Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 886. Chương 886, chính là Lý tướng quân vậy. Có thể đi theo tướng quân nhân cổ mới biết đường lấy rất nhiều năm đọc sách để làm gì. Đừng nói là Tư Mã, chính là đầy tớ nhân cổ cũng nguyện ý làm. Đúng, đi theo tướng quân liền xem như cái đến cái bô ta Vương Mãnh cũng nguyện ý làm. Vương Mãnh nói xong, mọi người tự nhiên lại là một trận cười to. Chỉ bất quá tiếng cười kia bên trong nhưng không có chế giễu. Là khâm phục, tướng quân, các vị huynh đệ, lần này Dương Kiên tại lúc này đem chúng ta điều nhập đế đô. Không khác, phải cùng sang năm đầu xuân chiến sự có quan hệ. Nghe Lục Nhân Cổ vẫn là đem lời nói ra. Lý Mộc Nhiên lắc đầu cười cười. Thế nhưng là ở những người khác trong tai lại là không giống nhau. Lục tiên sinh ý là để cho chúng ta nhập quân, cùng người Liêu chém giết sao? Đường Thất tính cách nhất là trung dung, võ công, đầu não cũng là bình thường. Bất quá cái này đồng dạng cũng là đủ. Nhạc Phi nghe xong thì là nắm chặt quyền đầu. Sau đó tại này gầy yếu trong thân thể truyền ra không giống nhau thanh âm, người Liêu đương sát chi. Ngắn gọn một câu, mọi người nghe xong lại là có chút thương hại. Nhạc Phi mẫu thân bỏ mạng tại Lư Châu trong thành, chính là tử tại kim trong tay người. Phụ thân thì là mệnh tăng tại Liêu nhân thủ. Lư Châu thành kim quốc dư nghiệt đã trừ bỏ mẫu thân mối thù, đến báo. Thế nhưng là phụ thân cựu oán vẫn còn trong lòng hắn. Mà Địch Thanh thì là đặt tại chỗ, bất hỉ bất bi. Hiển nhiên hắn cũng đã đoán đến lần này đến Lạc Dương mục đích. Không tệ. Chính là cùng người Liêu chém giết. Chỉ là chúng ta mấy cái lại không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Các vị còn nhớ đến chúng ta là người nào binh sao? Lục Nhân Cổ ngắn hạn trên bàn bát rượu, một uống mà xuống, cười hỏi đường, chúng ta tự nhiên là Lý đại nhân thủ hạ. Vương Mãnh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái dẫn đầu trả lời trước. Theo hắn một câu nói kia nói xong, ở đây người bên trong trừ Vương Mãnh những người khác là minh ngộ tới. Sở hữu ánh mắt tụ vào tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Ha ha, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Thân thể ta có chút khó chịu. Trước rời tiệc, Lý Mộc Nhiên mắt thấy chính mình liền bị ánh mắt thôn phệ, liền vội vàng đứng lên rời tiệc. Mà ở một bên Nhạc Phi thấy thế về sau, đang muốn đứng dậy, lại bị Lục Nhân Cổ kéo lại. Địch Thanh sắc mặt vẫn như cũ bất biến, tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên rời đi sự tình đã sớm đoán được. Đợi Lý Mộc Nhiên đi ra về sau, Nhạc Phi lúc này mới có chút oán trách nói. Lục tiên sinh, người vừa tài vì sao giữ chặt ta? Người không phải mới vừa nói sao? Dương Kiên để cho chúng ta đến Lạc Dương chính là vì đi theo tướng quân cùng xuất trận giết địch. Vừa mới đưa quân rõ ràng muốn đi. Chúng ta hẳn là an ủi hắn. Nghe hắn lời nói, Lục Nhân Cổ cười nói. Tiểu Nhạc, ngươi cảm thấy ngươi vừa tài kêu ở tướng quân sao? Nhạc Phi nghe xong trên mặt nổi lên nghi hoặc. Sau đó nói. Vì sao hô không được? Ta tất cả cùng đồng thời cầu tướng quân. Lần nữa mặc giáp trụ liền có thể. Tiểu Nhạc Phi ngươi đem sự tình nhìn quá đơn giản. Tướng quân bây giờ quan viên bái lục bộ phó đốc cha. Lại có kiều gia căn cơ, bản thân danh vọng lại đủ, mà lại hiện tại lại là gió đông học viện viện trưởng. Bên người hoàng thượng hồng nhân, hắn làm sao lại qua chiến trường? Đường Thất uống một hớp rượu, nhìn như tùy ý nói. Im miệng, tướng quân cũng là ngươi có thể tùy ý nói đường sao? Địch Thanh nghe Đường Thất lời nói, lúc này giận dữ mắng mỏ đến. Đường Thất nghe xong, một mặt ủy khuất nói. Ta nói là lời nói thật a. Giống như tướng quân như vậy, nếu là đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không qua trên chiến trường liều mạng. Ngươi còn nói. Lục Nhân Cổ cũng là có chút hờn nộ. Ở một bên Nhạc Phi nghe xong thì thào nói. Tướng quân sợ chết, không nỡ mấy cái này vinh hoa phú quý, ôn nhu hương. Nhạc Phi liền ngay cả ngươi cũng nhìn như vậy tướng quân sao? Địch Thanh nghe Nhạc Phi lời nói, thở dài một hơi chậm rãi nói. Tướng quân nếu là sợ chết, Lúc trước Lư Châu Thành chi chiến, các ngươi có biết Đường tướng quân lúc ấy cũng không có đạt được bất luận cái gì thủ dụ. Chính là tự nguyện đứng ra, nói rằng hôm đó Hàn Phúc ngộ hại một chuyện, đã Lý Mộc Nhiên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy một chuyện. Nói ra, mọi người nghe xong đều là thổn thức không thôi. Nếu là tướng quân sợ chết, còn dám đan lấy 3.000 binh mã tấn công phía trước, cùng Uy Khấu ganh đua cao thấp. Nên biết Đường lúc ấy mưu kế chỉ cần ra một chút xíu đường rẽ. Cái thứ nhất sinh tử cũng là tướng quân. Nếu là tướng quân sợ chết, trên đầu thành, hắn còn dám lâm trận chỉ huy. Này phi vũ tiễn thể chẳng phải là đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Nếu là tướng quân sợ chết, đêm đó đánh bất ngờ trại địch đi tại phía trước nhất tựa hồ cũng không phải là ngươi Đường Thất. Cũng không phải ngươi Nhạc Phi đi. Địch thanh tiếng âm tuy nhiên không lớn, tuy nhiên lại trịch địa hữu thanh. Lục Nhân Cổ nghe xong khen ngợi gật gật đầu, mà ở một bên Vương Mãnh nhìn lấy Đường Thất cùng Nhạc Phi nói. Các ngươi hai cái thằng nhóc con, biết rõ đường cái gì? Lý Đại Nhân làm sao có thể hướng các ngươi nói như vậy uất ức? Đến Lạc Dương trong khoảng thời gian này, tướng quân trên triều đình đánh Uy Quốc sử giả. Đố đèn sẽ lên thất bại Liêu Quốc sứ thần, dựa vào sức một mình trượt chân tứ đại thế gia. Nếu là hắn sợ chết, chỉ sợ sớm đã tử nhiều về. Vừa mới phát giác được các ngươi cũng không tệ lắm. Hiện tại ta khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Hừ, Bạch Nhãn Lang, đều quên lúc trước đại nhân là thế nào giúp ngươi nhóm đi. Nếu là không có tướng quân, chỉ sợ hiện tại các ngươi đã là Kim Quốc người tù binh. Nói Vương chợt vỗ bàn một cái quay người rời đi, chỉ để lại Lục Nhân Cổ bốn người xấu hổ ngồi tại nguyên chỗ. Ai, kỳ thực các ngươi đều muốn sai. Ban đầu ở Lư Châu Thành lúc, tướng quân liền đã từng nói, hắn ghét nhất cũng là chiến tranh, nghĩ tới phải là hái cúc đông dưới rào. Khoan thai gặp Nam Sơn thời gian, tướng quân lúc trước đối đãi chúng ta như thế nào? Không cần ta nói nhiều đi. Đường Thất, ngươi chính là minh giáo phản tặc, tướng quân có đưa ngươi xem như ngoại nhân sao? Ta chính là nhị hoàng tử thủ hạ, đã từng cùng tướng quân thù địch, tướng quân đợi ta như thế nào trong nội tâm của ta rõ ràng. Về phần Địch Thanh, Nhạc Phi, các ngươi sự tình còn cần ta nói sao? Tướng quân trọng tình trọng nghĩa, đây mới là hắn không muốn tại trên chiến trường nguyên nhân. Bởi vì tử đều là tướng quân huynh đệ. Các ngươi có thể minh bạch, xấu hổ, ta so xấu hổ, Lục Nhân Cổ lời nói để hắn triệt để xấu hổ đứng lên. Không phải bọn họ xem thường Lý Mộc Nhiên, mà chính là Lý Mộc Nhiên chưa bao giờ khinh thị qua bọn họ a. Lý Mộc Nhiên uống không ít đi trên đường cũng là một bước tam dao động bất quá bây giờ cửu ca cao. Hứng a, vừa tài tài uống chính mình các huynh đệ uống cái trời đất mù mịt. Lát nữa còn có thể nhìn thấy chính mình tiểu bảo bối. Nhân sinh nếu là mỗi ngày dạng này thật là tốt biết bao a. Không hẳn sẽ công phu, hắn liền đã đi tới chính mình viện lạc. Nhìn qua còn có ánh đèn, một bóng người tại ánh nến chiếu rọi xuống đi tới đi lui, tựa hồ là đang chỉnh lý thứ gì. Nhìn lấy này thân ảnh quen thuộc, hắn chậm rãi đi ra phía trước. Tiểu bảo bối mở cửa. Nhà ngươi tướng công trở về. Lý Mộc Nhiên sợ người khác không biết đường, thanh âm hô đến mức dị thường vang dội. Toàn bộ trong sân đều quanh quẩn thanh âm hắn. Đại ca ngươi trở về đến. Tiếng vang bên trong tràn ngập mừng rỡ vận vị. Tại hắn tiếng la rơi xuống về sau, Trình Song Nhi mở cửa phòng. Trong phòng bốc lên trận trận nhiệt khí. Một cái thùng gỗ bày ở một bên, mà Song Nhi áo nhỏ tài giải khai một cái cúc áo. Rất lợi hại, hiển nhiên đây là muốn tắm rửa tiết tấu. Bất quá Song Nhi trên đường đi phong trần mệt mỏi chạy đến, tất nhiên muốn tắm nước nóng hảo hảo buông lỏng một chút. Bất quá dương mắt xem xét trong phòng, nguyên bản rối bời gian phòng, giờ phút này sạch sẽ vô cùng. Thấy thế Lý Mộc Nhiên sinh lòng cảm khái. Trong nhà này có một nữ nhân cũng là không giống nhau a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.